Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 484 chim sẻ tại sao lại thăng cấp? Chu Vũ Kiệt có chút kinh ngạc hỏi. Cắt ra chồng chất nói: "Đúng, mấy ngày nay các đại vệ thị cùng với CCTV 5 đài, 6 đài, 8 đài đều tại Đại Phúc Độ phát ra ofo quảng cáo. Ta nghe nói bọn họ còn muốn lên một đài hoàng kim đoạn thời gian. Chỉ bất quá những vị trí này sớm đã bị đặt trước, không thành công." Trên mạng phương diện, ofo cũng ở đây mua Baidu lưu lượng, chủ yếu nhằm vào chính là dân đi làm ở công ty PC đem. Tiến hạ một khối này cũng lớn lượng an bài giá rẻ sinh viên tại siêu thị. Thị trường những chỗ này phát truyền đơn. Còn đặc biệt giáo chung người lớn tuổi như thế sử dụng ofo xe đạp. Phụ cấp liền càng không cần phải nói. Một lần sử dụng chỉ có 5 mao tiền. Hoàn toàn là tại lỗ vốn kinh doanh. Xem ra chúng ta đoán không tệ. Liều mạng như vậy phụ cấp tuyên truyền, chính là vì cho Tôn Chính Nghĩa một cái xinh đẹp số liệu. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Phụ cấp, cũng có phương pháp. Trong thời gian ngắn phụ cấp quá cao. Theo lâu dài góc độ đến xem, là phi thường thua thiệt. Bởi vì cường độ cao phụ cấp, mặc dù sẽ hấp dẫn đại lượng, càng nhiều người, nhưng rất khó lưu lại những người này. Đốt tiền mục tiêu là vì bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Đây là cần thời gian. Dù là đã từng thức ăn ngoài cùng vọng ước xe đốt tiền đại chiến lại điên cuồng, toàn bộ ngoạn gia cũng đều tuân thủ quy tắc này. Bởi vì không tuân thủ chỉ có thể tự tìm chết. Ofo phụ cấp cường độ đạt tới loại trình độ này, hiển nhiên không phải là vì từ từ bồi dưỡng người sử dụng thói quen, mà là muốn trong vòng thời gian ngắn đem số liệu cho đề cao đi tới. Cắt ra chồng chất nói tiếp, hiện tại tiếp xúc bái đều đã dừng lại bổ thiếp. Ta bên này cũng giống vậy, chính là không biết Ofo hiện tại tài chính còn có thể chống đỡ bao lâu. Không có khả năng quá lâu, loại này hạn mức phụ cấp, chúng ta đều không chịu nổi. Hơn nữa hiện tại đột nhiên tăng cường, khẳng định cũng là bởi vì rời cuối cùng thời gian sắp tới, hoặc là tài chính không có biện pháp lâu dài chống đỡ, mới có thể làm ra quyết định. Một bên Lâm Hữu Đức phán đoán, ta cũng đồng ý. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, vậy cứ dựa theo kế hoạch chúng ta đến. Trước thông qua đường dây khác thả ra ofo vận dụng người sử dụng tiền thế chân tin tức. Phần sau làm gì? Nhìn lại sự tình phát triển. Mặc dù tại ban đầu trong lịch sử, Tôn Chính Nghĩa không có đầu tư ofo, nhưng Chu Vũ Kiệt cũng không thể xác định Tôn Chính Nghĩa liền nhất định sẽ không bỏ cho tư. Nếu như bởi vì đủ loại hiệu ứng hồ điệp xảy ra thay đổi, ofo lấy được rồi Tôn Chính Nghĩa tiền, kia đối đầu điều tại cùng chung xe đạp cùng với tương lai xe đạp chạy điện lên bố trí đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Trực tiếp nhất chính là đầu điều có thể phải tốn thêm mấy trăm triệu thậm chí còn 1 tỷ USD đại giới đi tranh đoạt cái này thị trường. Vì vậy, đoạn tiệt Tôn Chính Nghĩa đầu tư kế hoạch tự là trọng điểm. Mà chỉ cần để cho ofo lâm vào tiền thế chân xỉ và trong nguy cơ, như vậy thì trên căn bản ổn. Bất quá cái này ác nhân Chu Vũ Kiệt cũng không muốn làm. Trước đó thả ra tin tức cũng sẽ ở đầu điều ở ngoài đường dây khác. Được. Vậy thì thông qua Tencent con đường để trước ra ngoài. Lâm Hữu Đức cười nói. Tencent tin tức kích thước mặc dù so với không được tu tiêu, nhưng kích thước cũng là trong nghề tiền tam. Người sử dụng cao đạt mấy chục triệu. Lớn như vậy tin tức bình đài, nội dung tin tức phần lớn cũng đều là tới từ ở đủ loại hợp tác phương. Có là tin tức cơ cấu, có cũng là tự truyền thông. Mà trong đó có không ít cũng sẽ ở tu tiêu lên làm biên tập tin tức, cho điểm chỗ tốt dưới tình huống. Tuyên truyền loại này không phạm pháp còn có thể đưa tới chú ý tin tức. Tự các truyền thông tự nhiên không có khả năng cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, nếu như cái này tin tức bị rang nóng rồi, chúng ta cũng phải nhân lúc nóng quảng bá chúng ta Tiểu Lam xe đạp miễn tiền thế chân chính sách. Lần này tốt nhất cũng phải đả kích một chút tiếp xúc bái. Ofo trụ sở chính, một mặt mệt mỏi đây vì nửa nằm trên ghế làm việc, không phải trên thân thể mệt mỏi, mà là tâm lý, Loại này điên cuồng đánh cược, đối với bất kỳ người nào đều là cực lớn tinh thần hành hạ. Không tới một khắc cuối cùng, trong lòng Thạch Đầu vẫn đè chính mình thở gấp không được khí. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, tiếng đập cửa vang lên. Dương Phẩm Kiệt ở ngoài cửa gõ hai cái, tiện đi vào. Chuyện gì? Davy lập tức khôi phục tinh thần. Dương Phẩm Kiệt khoảng thời gian này một mực ở tính chung công ty các hạng hành động. Làm việc đã biến thành 715. Qua so với hắn còn muốn khổ cực. Không chỉ có tinh thần áp lực lớn, trên thân thể vật lý tiêu hao cũng lớn hơn. Có thể chạy tới tìm hắn, nhất định là có gì đó chuyện trọng yếu. Dương Phẩm Kiệt nói, có hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là tài chính đã tiêu hao quá nhanh. Mỗi ngày không sai biệt lắm có một cái nhiều ức tiêu hao. Lại như vậy đi xuống đến tháng sau, chúng ta tài chính ăn thông người sử dụng tiền thế chân cũng đều sẽ bị tiêu hao sạch. Tiêu hao, sạch cũng không quan hệ. Chỉ cần tôn chính nghĩa tiền đến, tất cả vấn đề liền đều giải quyết. Davy chậm chậm thần rồi nói ra, phụ cấp cùng quảng bá hiệu quả như thế nào đây? Hiệu quả cũng không tệ lắm. Hiện tại đã tháng 9. Loại trừ Nam Phương bộ phận thành thị, những địa phương khác nhiệt độ đã hạ xuống. So với tháng 8 tới nói đã không có nóng như vậy. Xe đạp sử dụng dẫn đầu đề cao mạnh. Cộng thêm chúng ta phụ cấp. Hiện tại đơn nhật sử dụng số lần đã đạt đến 2.000 vạn. Ta tới cũng liền là để cho ngươi biết tin tức này. Dương Phẩm Kiệt nói. Davy nói. Cuối cùng có chút hy vọng. Bất quá phụ cấp vẫn không thể dừng. Chúng ta nhất định phải sắp hiện ra tại số người kéo cao hơn. Tốt nhất có 3.000 vạn đợt người mới tính ổn. Đến tháng sau, dựa theo cùng tôn chính nghĩa hiệp nghị, chúng ta là không thể phụ cấp. Quảng cáo quảng bá hạn mức cũng cần phải hạ xuống đến bình thường tài nghệ mới được. Dương Phẩm Kiệt có chút lo âu nói. Nhưng là chúng ta như vậy đã thuộc về đầu cơ trục lợi. Ta chỉ lo lắng tôn chính nghĩa đến lúc đó lấy lý do này. Hoặc là lý do nào khác không đầu tư làm sao bây giờ. Cũng sẽ không. Davy tự tin nói. Chỉ cần chúng ta thu được tôn chính nghĩa tài chính. Như vậy thì nhất định có thể lũng đoạn toàn bộ cùng chung xe đạp thị trường. Có lẽ đầu tư hồi báo dẫn đầu sẽ không cao vượt quá bình thường. Nhưng chỉ cần chúng ta phần sau đưa ra thị trường. Gấp đôi cũng còn là không thành vấn đề. Đừng xem tôn chính nghĩa chỉ nói nhìn hồi báo dẫn đầu. Nhưng mấy tỷ đô la tài chính, có khả năng kiếm hai bội phần cũng đã rất tốt. Hơn nữa Alibaba bên kia khẳng định cũng sẽ giúp chúng ta. Chỉ cần chúng ta lũng đoạn thị trường, đối với nó thanh toán hệ thống cũng có trợ giúp rất lớn. Nhưng là, chúng ta cũng không có thể đem chúng ta tương lai toàn bộ đặt ở trong tay người khác. Dương Phẩm, Kiệt vẫn có chút không yên tâm nói. Thế nào cũng phải cho tự chúng ta lưu một cái đường lui chứ. Cái dạng gì đường lui? Davy hỏi. Dương Phẩm Kiệt nói. Một cái kế hoạch dự bị. Nếu như tôn chính nghĩa không đầu tư, chúng ta cần phải ở trong tay lưu có một bộ phận tài chính. Ít nhất tiền thế chân muốn lưu một bộ phận. Hiện tại đốt tiền tốc độ, ta sợ liền tiền thế chân đều bảo hộ không được. Loại này đường lui là vô dụng. Ngươi coi như giữ lại một bộ phận. Một khi chúng ta thua, số tiền này cũng bất quá là có thể lại kéo một đoạn thời gian thôi. Một điểm này trong lòng ngươi thật ra cũng biết. Một khi chúng ta lần này thua, về sau cũng chưa có lại lật bàn cơ hội. Davy thận trọng nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.